Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 624, chương Tiểu Long đi ra. Sadaka thở dài một cái, nàng không trả lời Trương Dĩnh lời nói, mà là đáp lại, biết tàng bảo đồ chân chính tác dụng sao? Từ Khuyết đám người trố mắt nhìn nhau, không biết nguyên do. Sadako nói, tàng bảo đồ thực ra cũng không phải là ban đầu xây người ở đây sở chứ, mà là Kohei Ino công chúa chính mình sở chứ. Cái gì? Mình làm tàng bảo đồ, sau đó hấp dẫn người khác tới? Từ Khuyết kinh ngạc nói, nàng tại sao làm như thế? Đúng vậy, để cho người qua tới đào nàng mộ phần à? Vương Nha Nha mặt đầy hiếu kỳ nói, bởi vì cô độc. Sadako than thở, nhìn Trương Dĩnh đạo, tàng bảo đồ đúng là chân thực. Ở một số năm trước, Nhật Bản một cái hàng hải gia lưu lạc ở chỗ này, sau đó bị bầy sói đuổi theo, tiến vào phía sau thác nước, phát hiện số không thanh nhân đầu. Sau đó, hắn suy đoán, mình nhất định là tiến vào một cái cổ mộ. Sau đó, Kohei Ino phát hiện hắn là người Nhật Bản, cho nên không giết hắn, mà là đem vẽ xong bản đồ cho hắn. Hơn nữa muốn cái kia hàng hải ra ở trên bản đồ họa nơi này thượng tọa độ. Đến đây, bản đồ lưu truyền ra ngoài. Từ Khuyết hỏi, vẫn không hiểu tàng bảo đồ dụng ý, bởi vì tàng bảo đồ phía trên có Kohei Ino một luồng hồn phách. Nàng tìm một cái đặc thù nhân, có thể không sợ nàng độc nhân. Sadako nói, nói như vậy, Trương Tiểu Long chẳng lẽ không sợ độc? Từ Khuyết suy đoán, sợ, làm sao biết không sợ? Sadako đáp lại nói, căn cứ Kohei Ino cách nói, Trương Tiểu Long trên người có một cổ âm khí. Còn nhớ Trương Tiểu Long đi thăm ta căn nhà kia sao? Ta còn tháo xuống đầu mình hù dọa hắn. Có lẽ ở đó một lần, trên người của ta một tia âm khí ở lại trên người hắn rồi. Sau đó, khi lấy được tàng bảo đồ sau đó, Trương Tiểu Long trên người âm khí ngoài ý muốn mở ra Kohei Ino công chúa ở lại tàng bảo đồ bên trong một luồng hồn phách. Vì vậy Trương Tiểu Long mang theo tàng bảo đồ chính mình tới. Chỉ là trên cái thế giới này, tại sao có thể có nhân không sợ Kohei Ino trên người độc đây? Trương Tiểu Long tự nhiên cũng sợ, cho nên ở mở quan tài thời điểm Trương Tiểu Long chết, anh ta chết. Trương Dĩnh nghe được tin tức này, trong nháy mắt giống như không có khí lực, trở nên không biết làm sao. Thực ra nàng đã sớm suy đoán Trương Tiểu Long giữ nhiều lành ít, nhưng khi chính nhi bát kinh nghe được tin tức này sau đó, nàng vẫn là không nhịn được thương tâm đứng lên. Đừng thương tâm, ca của ngươi tự lựa chọn chết. Sadako nói, điều này sao có thể? Từ Khuyết có chút không dám tin tưởng, là thực sự. Đang lúc này, chỉ thấy thạch quan phía sau, một cánh cửa đá từ từ mở ra. Sơ lược nhìn, nói thật, ngay từ đầu thật không biết này mặt tường nhưng thật ra là môn. Ngay sau đó, liền thấy Trương Tiểu Long chậm rãi từ bên trong đi ra. Hắn phức tạp nhìn Trương Dĩnh, cười, muội muội rốt cuộc trưởng thành, không cà lăm, không còn là cái miệng đó ăn muội rồi, cũng không cần ta tới bảo vệ. Trương Tiểu Long đi tới, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là đệm lên chân đi bộ, nói cách khác, hắn quả thật đã chết, trước mắt đây là hắn hồn thể ở đi bộ. Từ Khuyết, cảm ơn ngươi lâu như vậy chiếu cố muội muội ta. Trương Tiểu Long, ta không hiểu. Từ Khuyết nói, rất đơn giản, Huệ Bình hồn thể từ tàng bảo đồ xuất hiện sau đó, ngay từ đầu ta quả thật rất sợ hãi, ta muốn đem tàng bảo đồ vứt bỏ, nhưng là ở ném trên đường, có mấy cái chủ nợ tìm được ta, cuối cùng là Huệ Bình xuất hiện, giải quyết bọn họ. Trương Tiểu Long vừa nói, đột nhiên ngẩng đầu, một khắc kia, ta đột nhiên không sợ Huệ bằng nhau. Sau đó, ta biết rồi Huệ Bình thân thế, cũng biết nàng cô độc, Ta quyết định tới. Trương Tiểu Long vừa nhìn về phía Hồ Thanh Thủy, nhàn nhạt nói, xin lỗi Hồ đại ca, ban đầu ngươi dẫn ta xuất đạo, dẫn ta phát tài, ở biết ta trộm đi tàng bảo đồ sau đó, nhất định rất tức giận chứ. Không, không không, Hồ Thanh Thủy khoát tay lia lịa, nhìn ngươi đứa nhỏ này nói, đều là từ người nhà, thế nào ta sẽ tức giận chứ? Ngươi suy nghĩ nhiều á. Trương Tiểu Long gật đầu một cái. Bởi vì cùng Huệ Bình đợi thời gian lâu dài, ta biết nàng tìm một cái không sợ nàng độc nhân, nhưng là trên cái thế giới này, tại sao có thể có không sợ độc nhân? Phải nói không sợ, sợ rằng chỉ có một loại người. Người chết. Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Long. Không sai, ta biến thành quỷ, sẽ không sợ độc, vì vậy ta lựa chọn tự sát. Sau đó biến thành như vậy, anh, ngươi làm sao có thể như vậy? Trương Dĩnh đã không biết nên nói cái gì cho phải. Sự tình phát triển, vượt quá nàng dự liệu. Thế nào đều không nghĩ đến. Ca ca là tự sát, còn thích một cái nữ quỷ. Mặc dù cái này nữ quỷ dường như rất cường đại, nhưng vẫn là nữ quỷ hoa. Muội muội, đây là ta lựa chọn, cho nên ta lưu tin. Cho ngươi không nên tìm ta, chính là sợ ngươi lo lắng. Trương Tiểu Long mặt đầy lo âu. Trước ta không biết các ngươi tiến vào, hay là từ tử môn đi vào. Không việc gì không việc gì, chính là chết rồi mấy người mà thôi. Hồ Thanh Thủy đem tư thái thả rất thấp. Đều là chúng ta, ngươi đừng thả tâm lý đi. Từ Khuyết nói, xem ra, ngươi ở nơi này cũng bắt đầu tu luyện, không sai. Ta cái bộ dáng này, quá yếu, mà Huệ Bình sắp tiến vào nhục thân. Đến thời điểm ta sẽ cùng nàng ở một chỗ, để cho nàng tạm thời không muốn sống lại đi. Ngươi cũng biết, nàng cái này nhục thân nếu là đi ra ngoài, sẽ hại chết rất nhiều người. Từ Khuyết nói, Từ Khuyết, ngươi lần này tới, ngoại trừ tìm ta bên ngoài, cũng là vì nhắc nhở Huệ Bình không muốn sống lại. Trương Tiểu Long không phải là ngu ngốc, hắn nghe được Từ Khuyết trong lời nói ý tứ. Không sai, tin tưởng ta, cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Ngược lại bằng vào ta thực lực, không có 10 năm thì không cách nào dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Trương Tiểu Long là tự sát, oán khí rất nhỏ, cho nên biến thành quỷ sau đó, cũng chỉ là thông thường nhất quỷ thôi. Nếu Trương Tiểu Long đã nói như vậy, ta đáp ứng các ngươi. Cô Hơi Ino truyền tới âm thanh. Theo cô Hơi Ino tiếng nói rơi xuống, trước mặt Từ Khuyết hiện lên mãnh quỷ lâu hệ thống menu. Nhiệm vụ thực tập, cô Hơi Ino công chúa, chỉ số kinh khủng, đã giải quyết. Cô Hơi Ino quyết định cuối cùng tiếp tục ẩn cư sinh hoạt. Nàng không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày. Nàng sẽ xuất hiện ở trong nhân thế. Chúc mừng nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Đạt được khen thưởng. Cô Hơi Ino tín nhiệm. Bởi vì Trương Tiểu Long duyên cớ, cô Hơi Ino coi ngươi là thành bạn tốt. Mời quý trọng đoạn này hữu tình. Chúc mừng mới tăng thêm 112 phòng cảnh tượng. Nửa đêm tiểu sửu, còn lại 107 phòng cảnh tượng. Thang máy, còn lại 111 phòng cảnh tượng. Zombie sút chuồng, còn lại nhiệm vụ thực tập. Quỷ điện thoại gọi đến, chỉ số kinh khủng. Chúc mừng mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Zombie vương, chỉ số kinh khủng 2 viên tinh. Nhiệm vụ rốt cục thì hoàn thành. Vì bảo vệ nơi này bí mật, Từ Khuyết cũng không giết Hồ Thanh Thủy, mà là để cho hắn lưu ở nơi này, quét dọn nơi này hết thảy. Hồ Thanh Thủy trở thành cô Hơi Ino người làm. Hắn chỉ có thể ở trên hòn đảo nhỏ này hoạt động. Từ Khuyết đám người ngồi lên thuyền máy, hướng Tống Phương Phương chỗ thuyền lớn chạy. Lão lão, ông chủ, ở chúng ta đi thời điểm, anh ta cho ngươi một cái bình nhỏ. Là cái gì à? Lúc này, Trương Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.